Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nằm trên mặt đất chắc chắn không phải là Lưu Trinh Hứa. Vậy Lưu Trinh Hứa thật sự đã đi đâu? A Nhiễm đang định lên tiếng, phía sau bỗng vang lên tiếng nước rơi tí tách, vô cùng rõ ràng và cũng vô cùng quỷ dị. Nước B A N lên MU bàn tay A Nhiễm, nàng cúi đầu nhìn, đỏ tươi, ấm áp, máu, tiếng ào ào càng lúc càng rõ ràng. Dưới chân là vô số những giọt M, A, U, B, A, N tung tóe như thể phía sau đang mưa, mà cơn mưa ấy lại đỏ như máu. A Nhiễm và mọi người chậm rãi quay đầu lại, trước mắt là một mảng đỏ tươi, M, A, U phun xuống như mưa, quỷ dị và đáng sợ. Trên khoảng không phía trên nhà giam đối diện, mặt đất nứt ra, một người đứng trên giá sắt đang từ từ hạ xuống, M, A, U phun ra chính là từ chỗ đó. Là Đoạn Mặc Thiên, máu từ cổ người bị hắn siết chặt phun ra, cây quạt xếp đặt vào chỗ đó đã nhuốm đầy M, A, U đỏ, ngay sau đó, người nọ bị ném xuống, ngã xuống vũng máu, bịch, một tiếng động trầm đục vang lên, người nọ co quắp thân thể, mặt hướng về phía bọn họ, hai mắt trợn trừng. Khặc khặc, hai tiếng rồi tắt thở, C, H, E, T không nhắm mắt, A Nhiễm nhìn gương mặt ấy, sững sờ. Đoạn Mặc Thiên che nửa mặt bằng cây quạt nhuốm máu, cười rạng rỡ ma mị. Lưu Trinh Hứa thật sự ở đây, ta tặng cho các ngươi đấy. Lời vừa dứt, hắn cười lớn rồi bỏ đi, giá sắt lại được nâng lên. Mục Nhân Cửu ánh mắt lạnh lùng, hung hăng vung trường tiên, mang theo sát khí lăng lệ, ầm ầm. Trường tiên đập vào cánh cửa sắt lớn vừa hạ xuống, một cánh cửa nặng nề và chắc chắn từ trên trời rơi xuống, chặn hoàn toàn lối ra của Hắc Ốc, nhốt bọn họ lại bên trong. Đoạn Mặc Thiên đã rời đi, trong khoảnh khắc lỗ hổng trên cao khép lại, hắn lạnh lùng nói, nhớ kỹ, đây là hiệp khách Sơn Trang, không phải nơi ai cũng có thể làm càn. Hắn đang cảnh cáo bọn họ, từ lần trước có người đột nhập hiệp khách Sơn Trang vào ban đêm, đến việc danh sách bị đánh cắp, rồi đến hỗn loạn ngày hôm nay, tất cả đều đủ để chứng minh có người đang nhắm vào Sơn Trang. Mọi chuyện ngày hôm nay đều thuận lợi, có lẽ là sự ngầm đồng ý của hiệp khách Sơn Trang. Bề ngoài có vẻ rối ren, nhưng chưa chắc không phải là kế. Thả con săn sắt bắt con cá rô, giang hồ này, không có kẻ ngốc. Đoạn Mặc Thiên trước mặt bọn họ G-I-E-C-C-H-E-T Lưu Trinh Hứa, dùng M-A-U của hắn để cảnh cáo bọn họ, các ngươi không phải muốn tìm Lưu Trinh Hứa sao, tặng cho các ngươi đấy, máu nhuốm đỏ mặt đất nhà giam đối diện, mục tiêu mà bọn họ vất vả muốn có được, lại bị G. I, E, C, C, H, E, T ngay trước mắt, giết người phá tâm, chẳng qua là như vậy, Hắc Ngọc kéo Bạch Ngọc đang hôn mê, nghiến răng nghiến lợi. Khốn kiếp, A Nhiễm ánh mắt lạnh lùng, bàn tay nắm đao trắng bệch, nội lực cuồn cuộn, mang theo cơn giận dữ không thể kiềm chế. Công Cốc, sao có thể không hận, lúc này, Tiêu Hòa Thanh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, vỗ nhẹ an ủi. Anh cũng nhìn vũng M, Á. U và T, H, I, T, H, E Lưu Trinh Hứa nằm trong vũng máu, nhưng lại khẽ cười. A Nhiễm kinh ngạc quay đầu lại, điên rồi sao, lúc này mà còn cười được, cười gì vậy? Mục Nhân Cửu cau mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Tiêu Hòa Thanh hơi nhếch lên, lớp ngụy trang của anh đã rơi đi nhiều sau một ngày vất vả, khuôn mặt ẩn giấu cũng lộ ra vài phần phong thái của chính mình, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Dường như không hề bất ngờ. Cách chương.